Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, A Bảo chủ nghệ. Liền cái này cả bàn đồ ăn, nói thật A Bảo càng muốn ăn mì tôm. Ăn mì tôm, A Bảo trung quy có thể trở về nhớ lại, cùng chủ nhân cùng một chỗ thời gian, nhưng mà lần này, A Bảo ghét bỏ một câu. Tạm được, lại là khiến cho bầu không khí lúng túng. Chính là chẳng ai ngờ rằng, đầu bếp Lý Vọng Thư, chính là tức giận tới mức run rẩy, ánh mắt không tốt, sắc mặt vô cùng lạnh nhìn xem A Bảo. Ha ha, liền ăn một miếng, liền tạm được. Hắn sở trường nhất đồ ăn phẩm, hẳn là không bằng một bát mì tôm. Đây là nhục nhã, không thể, nhất dễ dàng tha thứ nhục nhã. Dù cho ngươi là Thẩm Ngọc Sơn đều tất cung tất kính đại nhân vật, lúc này cũng là không thể nhẫn nhịn. Mì tôm không có, có bản lĩnh chính mình đi làm một đạo. Lý Vọng Thư chính là ngạnh lấy cổ, quay về đỗi phẫn nộ bị nghẹn nói. Phòng bếp, đằng trước dẫn đường, A Bảo lãnh đạm nói xong, lại là bỗng nhiên đứng lên. Lần này, Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương sửng sốt. Bất khả tư nghị nhìn xem A Bảo, liền Lý Vọng Thư đều bị nghẹt một cái, cũng nghĩ không ra, A Bảo hẳn là thật ý định muốn đích thân xuống bếp. Ha ha, đi theo ta, Lý Vọng Thư chính là lạnh lùng cười một tiếng, hắn ngược lại là muốn nhìn xem, người này có thể làm ra một đạo cái gì đồ ăn tới. Có tư cách gì, đánh giá hắn đồ ăn phẩm tạm được. Tại Lý Vọng Thư dưới sự dẫn dắt, A Bảo đi đến rộng rãi sáng ngời đầu bếp phòng. Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương cũng là hiếu kỳ cùng tới đây. Chỉ thấy đứng ở nồi và bếp một bên A Bảo, bị trong phòng bếp một đám đầu bếp chỗ vây xem. Mà A Bảo, chính là nhớ lại cùng chủ nhân cùng một chỗ thời gian. Ngày đó, chủ nhân lần đầu tiên giáo A Bảo nấu cơm. Làm chính là một đạo măng cơm trứng chiên. Nhớ lại ngày xưa từng màn, A Bảo đánh mười mấy cái trứng gà, đem trứng gà đánh tới trong chén. Đúng, sau đó thêm chút muối, cầm chiếc đũa quấy một cái. Theo hồi ước, A Bảo phảng phất là lại một lần nữa nghe được chủ nhân chỉ điểm. Cảm giác chủ nhân ngay tại bên người, giáo nó làm cái này một đạo măng cơm trứng chiên. Suy, người kia là ai a? Điệu bộ này, vừa nhìn liền không phải chuyên nghiệp đầu bếp. Chỗ nào tới tay mơ? Chạy chúng ta ở đây để chứa đựng bước. Cái gì? Hắn cảm thấy Lý đầu bếp tự mình làm đồ ăn không hợp khẩu vị. Buồn cười, người này căn bản cũng không hiểu nấu cơm được rồi. Nhìn hắn lấy đao tư thế liền biết, hắn không có học qua chủ nghệ. Chấm ngoặc kép. A Bảo thì là tại trong phòng bếp đánh mấy cái trứng gà. Trong phòng bếp vây xem đầu bếp, liền phát ra một hồi cười nhạo âm thanh, chào phúng nghi vấn, hạ thấp âm thanh không ngừng. Cấp tốc xoát, chỉ thấy A Bảo chính là rút ra dao phay. Tại một hồi huyễn lệ đao quang gắn bó ảnh bên trong, măng bị cắt thành hoàn mỹ đều đặn tơ mỏng, quy tắc có thứ tự rơi vào trên thớt. Giờ khắc này, tất cả cười nhạo, chào phúng nghi vấn cũng không có. Mọi người chính là trừng to mắt, hít sâu một hơi, đây là cái gì kỹ thuật sắt dao? Đây là quỷ phủ thần công a? Thiên nột, như thế nào luyện a? Cực giỏi hảo huyễn, thật là lợi hại a. Chuẩn bị sẵn sàng A Bảo, lúc này chính là lên nồi đốt dầu, làm lên măng cơm trứng chiên. Bịch bịch, chỉ thấy A Bảo chính là huy động cái thìa, làm lấy vô cùng có quy luật tạp kỹ nghi thức lật xào, phát ra một hồi rất là êm tai, vô cùng có tiết tấu cái sẻng tiếng va chạm, đại hỏa mãnh liệt xào. 18 xúc phía dưới, trong nồi bỗng nhiên bay lên một cỗ đại hỏa giết hết lúc sau, trong nồi măng cơm trứng chiên. Một cỗ nhiệt khí toát ra hóa thành sương mù, bay lên, cảnh tượng huyễn lệ chói mắt. Cùng lúc đó, một cỗ mê người mỹ thực mùi thơm xông vào mũi. Nghe đến cỗ này mùi thơm, mọi người lúc này chính là tinh thần chấn động, nhãn tình sáng lên, mùi thơm này thật sự là quá mức mê người. Chỉ nghe một hồi nuốt nước miếng thanh âm, làm tốt cơm trứng chiên A Bảo, nội tâm rất là phiền muộn ý nghĩ chủ, lúc này là cho tự mình xới một bát, mang cơm trứng chiên làm nhiều, các ngươi một chỗ phân ăn đi. Bởi vì quá mức tưởng niệm chủ nhân, A Bảo chính là nhớ lại cùng chủ nhân cùng một chỗ thời điểm. Lúc ấy cái kia lượng mà làm, nhiều như vậy mang cơm trứng chiên nó căn bản ăn không hết. A Bảo cũng không muốn lãng phí, chỉ thấy A Bảo bưng cơm trứng chiên sau khi rời đi. Trong phòng bếp mọi người chính là một loạt mà lên, mỗi một cái đều như là sói đói một loại. Làm gì, làm gì? Lý Vọng Thư lúc này chính là hét lớn một tiếng, ngăn lại đám này không có tiền đồ ra hỏa. Nhưng mà tại quay người một khắc này, hắn xác thực vội vội vàng vàng nhanh chóng cho mình đổ một bát. Một đám đầu bếp, nhất thời vẻ mặt nằm cái đại rãnh biểu tình, lần nữa một loạt mà lên, cướp lấy cho mình đổ một bát, bao gồm Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương ở trong. Tất cả mọi người đều là phân mà ăn chi, ăn ngon, nhân gian mỹ vị, thiên nột, măng cơm trứng chiên, tại sao có thể cái này ăn ngon, vì sao ta ăn, đột nhiên cảm giác thật muốn khóc. Ta cũng vậy, muốn khóc, ta muốn mẹ ta, ô, ta muốn bà nội ta. Chỉ thấy mọi người từ vừa mới bắt đầu, vẻ mặt hưởng thụ ăn như hổ đói, đến ăn, liền không nhịn được lệ rơi đầy mặt, tâm tình như vậy nhịn không được băng, không hiểu được liền tưởng niệm lên người thân nhất, khóc đến chính là khóc như mưa, khóc đồng thời, như trước không quên hướng trong miệng cởi cơm. Tần Triều Sương ăn, trên mặt đẹp liền rơi lệ, Thẩm Ngọc Sơn đều là lặng lẽ chạy đến góc hẻo lánh, trộm đạo lau nước mắt, chủ thần, thật là chủ thần a. Đầu bếp Lý Vọng Thư, lúc này khóc đến lệ rơi đầy mặt, một bên khóc đồng thời một bên phát ra thán phục, đối với A Bảo phía trước, đối với hắn đồ ăn phẩm lời bình, lúc này đúng là tâm phục khẩu phục. Chiêu thức ấy măng cơm trứng chiên, cũng không phải hắn có khả năng làm ra được. Sắc hương vị, chỗ đạt tới cao độ, lại càng là làm hắn khó có thể với tới. Thần kỳ nhất chính là, cái này cơm trứng chiên mỹ vị, có thể chạm được người mềm mại nhất nội tâm. Bất chi bất giác, để cho người tưởng niệm lên người thân nhất. Đây mới là chủ nghệ cảnh giới cao nhất. Cái này chủ nghệ nhưng phong thần, cũng là hoàn toàn xứng đáng. Dương Thành, sân nhỏ cũ kỹ bên trong, lúc này Tả Dương còn thật không biết nhà mình anh Bảo xuống núi tìm hắn tới, hơn nữa còn khoảng cách hắn rất gần. Hai ngày này theo thiên địa tế nhị biến hóa, Tả Dương trung quy là tâm trạng khó yên, một tia không tốt dự cảm quanh quẩn tại hắn trái tim. Đại Hoàng tại người nguyên thủy thế giới, làm gió làm mưa cũng không biết đang làm gì thế. Tiểu Hắc mấy ngày nay cũng một mực ở nghiên cứu hắn độc dược, tựa như là muốn đem cái kia Tạ Yêu một gậy chùy tinh luyện thành vật dụng thực tế. Quản gia Huyền lão cũng là rất bận rộn. Tân Hà tiểu khu trong nhà, A Tử cả ngày nghe thần khúc, Bảo Lam lải nhải cái không xong. Một ngày xuống tới có thể gieo trồng ra hai gốc dưỡng nhan quả linh căn. Có thể từng giây từng phút bồi bạn tại Tả Dương bên người, cũng liền chỉ có này chỉ khoái nhạc phì trạch hổ Thiên Khải. Thiên Khải trong nhà chính là cả ngày tựa ở trên ghế salon xem tivi, ăn khoai tây chiên, uống vào Coca-Cola, trên cơ bản cũng không yêu động đậy, liền như vậy để bản thân mọc ra béo. Thấy Tả Dương chính là lo lắng không dứt. Ụp ụp, giờ này khắc này, Tả Dương điện thoại vang lên. Cầm lên vừa nhìn, hẳn là trong nhà ba đánh tới. Cái gì? Chia làm quân sự cấm khu, nhường đem đến trong huyện thành chỗ ở. Nhà chúng ta phân đến ba phòng nhỏ. Tả Dương nghe điện thoại, Lúc này liền cả kinh từ trên ghế salon đứng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.